Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 đồng học cùng tiến hóa, Thạch Thiên thực ngoài ý muốn thấy được một cái người quen. Người này là hắn 5 năm đồng học, nhưng Thạch Thiên cùng nàng nói qua nói một bàn tay đều có thể số lại đây. Cái này nữ hài gọi là Lâm Tinh. Từ mùng 1 bắt đầu, Thạch Thiên cùng nàng chính là đồng học, mãi cho đến cao nhị, tận thế buông xuống, Thạch Thiên còn cùng nàng là đồng học, 5 năm đều ở một cái lớp, xác thật cũng coi như là một loại duyên phận. Lâm Tinh người này, Thạch Thiên đối nàng đánh giá chỉ có ngắn ngủn mấy chữ, đáng thương lại đáng giận. Nói nàng đáng thương là bởi vì nàng khi còn nhỏ cha mẹ liền nhân tai nạn xe cộ qua đời, là nàng thúc thúc đem nàng nuôi đấng lớn lên. Loại này không cha không mẹ nó thân thế, tự nhiên là đáng thương khẩn. Đến nỗi đáng giận cũng cùng thân thế nàng có quan hệ. Không có cha mẹ quản thúc, Lâm Tinh cũng không có tâm tư học tập. Ở trong trường học, trốn học, đánh nhau đối nàng tới nói đều là chuyện thường ngày. Nàng bên người luôn là sẽ đi theo mấy tên côn đồ, dẫn đầu cái kia chính là nàng bạn trai. Đối nàng tới nói, bạn trai hẳn là cùng quần áo không sai biệt lắm mà ni. Thạch Thiên cùng nàng đồng học 5 năm, quang hắn nhìn đến quá liền không dưới 20 cái. Đến nỗi không thấy được quá liền không biết có bao nhiêu. Thạch Thiên cùng Lâm Tinh hai người, nếu dựa theo bình thường tới giảng, là tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì giao thoa. Chẳng sợ lại đương một năm đồng học, về sau cũng chỉ là người lạ người mà thôi. Nhưng là tận thế buông xuống, hết thảy lại đều không giống nhau. Nhìn bị vài người xô đẩy về phía trước đi đến Lâm Tinh, Thạch Thiên cảm thấy giúp nàng một chút, dù sao cũng là 5 năm đồng học. Dừng tay, Thạch Thiên hét lớn một tiếng, vài bước đi đến Lâm Tinh trước mặt, nhìn mấy cái áp giải nam nhân, mở miệng hỏi, sao lại thế này? Mấy nam nhân nghe được Thạch Thiên hỏi chuyện, trên mặt đều mang lên nồng đậm sợ hãi. Hiển nhiên, Thạch Thiên đem Vương Thăng Uy tang thi sự ở bọn họ trong lòng để lại thực trọng bóng ma. Cuối cùng, vẫn là một cái lá gan lớn một chút đại hán nói, nữ nhân này là Vương Thăng tình nhân, ngày thường cùng Vương Thăng cùng nhau tác oai tác phúc. Hiện tại Vương Thăng đã chết, nàng muốn chạy trốn, chúng ta đem nàng bắt lên, ta đã biết, đem nàng lưu lại. Các ngươi có thể đi rồi. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Mấy người có chút ánh mắt cổ quái nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái, lại nhìn Lâm Tinh, trên mặt thế nhưng xuất hiện một tia thương hại, sau đó bước nhanh rời đi. Không biết bọn họ nghĩ tới cái gì, Thạch Thiên lại không chú ý tới một màn này, nhìn Lâm Tinh liếc mắt một cái. Phát hiện hiện tại nàng so phía trước gầy một ít, lại không ảnh hưởng nàng dáng người, ngược lại làm nàng càng thêm gợi cảm. Xứng với kia trắng nõn khuôn mặt cùng trước ngực như ẩn như hiện một mặt tuyết trắng, xác thật thập phần mê người. Cũng khó trách Vương Thăng sẽ coi trọng nàng. Cùng ta lại đây đi. Thạch Thiên cũng không có biểu lộ ra cái gì, lạnh lùng nói một câu, liền tìm một gian không ai phòng đi qua. Lâm Tinh hiển nhiên cũng biết Thạch Thiên có được trí tuệ, cũng không có quá mức kinh ngạc, nhưng trong mắt hiện lên một mạt hoảng sợ. Thình thịch một tiếng, đột nhiên quỳ trên mặt đất, khóc lớn hô, đại nhân, cầu xin ngài tha ta đi. Một bên khóc, còn một bên đối với Thạch Thiên dập đầu. Thạch Thiên bị nàng hành động làm cho có chút sờ không được đầu óc, khó hiểu hỏi, ngươi làm gì vậy? Ta cũng sẽ không giết ngươi, vì cái gì yêu cầu tha? Thạch Thiên không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, Lâm Tinh liền khóc lợi hại hơn, nghẹn ngào nói, đại nhân, ta biết ngài là có trí tuệ, cũng biết ngài cùng người bình thường giống nhau có yêu cầu. Chính là ta chỉ là người thường, cùng ngài làm loại chuyện này sẽ người chết, giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên mới hiểu được lại đây, nguyên lai Lâm Tinh cho rằng chính mình là coi trọng nàng, muốn mang nàng đi phòng làm loại chuyện này. Ý tưởng này làm Thạch Thiên dở khóc dở cười. Đừng nói hắn biến thành tang thi đã không có cái loại này sao sao? Cho dù có, chính mình cũng sẽ không tìm nàng a. Lắc lắc đầu, buồn cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi làm loại chuyện này, nói. Bắt lấy Lâm Tinh bả vai, giống như để tiểu kê giống nhau đem nàng nhắc lên, tính toán đến trong phòng lại đi cùng nàng giải thích. Hắn cũng không muốn đem chính mình phía trước thân phận bại lộ cấp quá nhiều người. Thạch Thiên này một chảo không quan trọng, Lâm Tinh liền càng cho rằng hắn phải làm loại chuyện này. Cũng không khóc, trắng nọn nắm tay không ngừng đấm vào hắn cánh tay. Còn hô lớn, ngươi giết ta đi, ta chết cũng không cần cùng tang thi làm loại chuyện này. Này nắm tay dừng ở Thạch Thiên trên. Người không đau không ngứa, Thạch Thiên cũng mặc kệ nàng, lập tức hướng tới cách đó không xa phòng đi đến. Ai ngờ, cánh tay phía trên đột nhiên truyền đến một trận nóng rực cảm, làm hắn không cấm cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện Lâm Tinh trên người không biết khi nào bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Cực nóng liệt hỏa chính bỏng cháy Thạch Thiên cánh tay. Tiến hóa, Thạch Thiên có chút ngạc nhiên nghĩ đến, trên tay lại một chút không chậm, dùng sức nhất quán, đem Lâm Tinh ném xuống đất, cũng không sợ thương đến nàng. Dù sao tiến hóa lúc sau thân thể tố chất muốn so với người bình thường cường ra quá nhiều. Lâm Tinh rơi trên mặt đất, lập tức liền bò lên, cả người thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, giống như một cái hỏa người giống nhau. Một đoàn ngọn lửa từ nàng trong tay ném ra, hướng tới Thạch Thiên tạp tới. Thạch Thiên mày nhăn lại, một quyền đảo ra, đem hỏa cầu xua tan. Sau đó lạnh lùng nói, Lâm Tinh, dừng tay, ta là Thạch Thiên. Thạch Thiên, ngươi là Thạch Thiên, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này, còn thành như vậy nhiều tang thi thủ lĩnh. Lâm Tinh trên đầu ngọn lửa lặng yên tan đi, lộ ra nàng vẻ mặt kinh ngạc khuôn mặt, hỏi ra một chuỗi dài vấn đề. Hiển nhiên, nàng vẫn là nhớ rõ Thạch Thiên cái này liên tục 5 năm cùng nàng cùng lớp đồng học. Cái này nói ra thì rất dài, nhưng ta chính là Thạch Thiên, ta vốn là muốn tìm cái không ai địa phương lại cùng ngươi từ từ nói chuyện. Ai biết thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Nhanh đưa ngươi năng lực thu liễm mà đi. Thạch Thiên mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Nga, Lâm Tinh gật gật đầu. Chậm rãi đem ngọn lửa tan đi. Lại không nghĩ rằng, nàng vừa mới thức tỉnh năng lực. Căn bản không thể thực tốt khống chế ngọn lửa. Kia cực nóng ngọn lửa thế nhưng đem nàng quần áo thiêu không còn một mảnh. Vừa mới bị ngọn lửa bao vây lấy nhìn không ra tới. Hiện giờ lại tất cả đều bại lộ ở Thạch Thiên tầm mắt dưới. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có thể nhìn đến hắc bạch hai sắc, nhưng chút nào không ảnh hưởng hắn thưởng thức này phập phồng quyến rũ dáng người. Thạch Thiên cảm thấy, nếu không phải hắn biến thành tang thi, giờ phút này hẳn là đã muốn chảy máu mũi. Đáng tiếc, làm tang thi hắn, căn bản không có máu, lạnh băng thân thể cũng sẽ không bởi vì một khối mạ rượu thân thể mà cảm thấy cái gì kích thích. Lâm Tinh cũng thực mau phát hiện không đúng, hét lên một tiếng, vung tay lên, ngọn lửa lại lần nữa từ trên người nàng hiện lên mà ra. Chặn kia lửa nóng thân thể mềm mại, khụ khụ, vào đi. Ta cho ngươi tìm điểm quần áo. Thạch Thiên ho khan một tiếng, che giấu một chút chính mình xấu hổ. Sau đó ra vẻ bình tĩnh nói. Lâm Tinh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng gật gật đầu. Đi theo Thạch Thiên đi vào phòng. Thạch Thiên cho nàng tìm một bộ quần áo. Sau đó quay đầu đi. Chờ nàng đổi hảo. Mới một lần nữa quay lại tới. Lâm Tinh đã biết Thạch Thiên thân phận. Đối hắn kia dọa người bề ngoài nhưng thật ra không thế nào để ý. Cũng không có phía trước sợ hãi. Chậm rãi giảng thuật nổi lên chính mình trải qua. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.